Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Đi theo người chết của tác giả Mây Hạ là câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Định Soạn. Chuyện này xảy ra chắc cũng tầm 4-5 năm rồi. Nhưng cho đến tận bất tư không thể nào quên được những việc mà chính bản thân tôi đã từng trải qua. Nó ám ảnh tôi đến mức mỗi khi nghĩ lại, tôi đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh hết cả sống lưng. Và có lẽ nó vẫn còn tồn tại cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay, không thể nào quên được. Tôi còn nhớ năm đó là năm đầu tiên tôi học ở trường đại học. Khi tôi nhận được thông báo thì đỗ, khỏi phải nói không chỉ cả nhà mà cả xóm đều vui mừng vì nói thật là làng tôi có mấy ai được vào đại học đâu. Học cấp 3 nhiều lúc còn chẳng được huống gì là lên đại học. Thế là nghiễm nhiên tôi được mọi người quý mến và tự hào lắm. Gia đình cũng làm mấy mâm cỗ mà khao mọi người. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy xúc động lắm vì tình cảm của mọi người dành cho bản thân là lớn lao. Ngày tôi dọn đồ lên trường học, mẹ sụt sịt không muốn rời xa. Mẹ tôi muốn là người tình cảm, từ trước đến nay có của ngon của ngọt đều để dành phần con, chứ chẳng bao giờ lấy về phần của mình. Thế con trai cả đi học bà cứ dưng dưng vừa khóc vừa xếp đồ. Thế vậy bố tôi liền trêu: "Thế thì nhớ nó quá đó, không cho nó đi học nữa, để vậy cho nó ở nhà vài năm, đi làm ăn xong lấy vợ sinh cháu cho bà bồng." Mẹ tôi nghe vậy lườm bố lên xuống rồi bà nói: "Ông bảo thế mà nghe được hả? Nó phải đi học cho đời nó sáng lạn ra chứ. Cái làm nông dân như tôi đây đã bao giờ mới đổi đời cho được. Thế thì đừng có khóc nữa, khóc mãi nó lại thương, nó lại chẳng muốn đi." Mẹ tôi bấy giờ cũng bớt xúc động hơn. Bà căn dặn tôi đủ điều rồi đưa ra bắt xe khách để lên phố. Ngoài mặt bố chẳng nói gì nhưng mà tôi biết bố rất quan tâm con cái. Chẳng qua là đàn ông cho nên bố không thể hiện ra bên ngoài nhiều mà thôi. Tôi chào tạm biệt bố mẹ rồi nhanh chóng rời đi. Chuyến xe mang theo biết bao niềm hy vọng về một tương lai sáng hơn cứ như vậy lên đường di chuyển. Cảm xúc lúc đó hỗn độn thực sự, nửa vui mừng vừa thoát kén, được tự do bay nhảy lên thành phố xa hoa nhộn nhịp. Để lại có chút gì đó hoang mang, cứ có cái cảm giác trống trải vô cùng. Nhưng rồi mọi thứ cũng phải đến. Cuộc đời của tôi bắt đầu bước sang một trang mới. Chẳng biết là nên vui nên buồn. Nhưng cảm xúc lúc này vô cùng hỗn độn. Trên xe cũng không ít những bạn sinh viên đang khề nệ mang đồ để chuẩn bị lên trường nhập học. Bắt đầu cuộc đời của sinh viên đầy mới mẻ. "Điểm cuối rồi nha. Mọi người nhớ sửa soạn đồ đạc cẩn thận. Có mất cái gì ở đây không ai chịu trách nhiệm đâu." Tiếng của người phụ xe vang lên, mọi người thi nhau đứng dậy để soạn đồ. Tôi cũng nhanh chóng mang theo chiếc vali nặng nề mệt mỏi đi ra bên ngoài. Bầu không khí ở thủ đô khác hẳn với không khí ở thôn quê. Có chút gì đó nặng nề khiến tôi thoáng một chút ngộp thở. Nhìn bốn bề chung quanh toàn xe với xe, tôi bần thần nhớ lại mảnh đất quê hương của mình. Đang vẩn vơ suy nghĩ, tiếng của một bác xe ôm vang lên khiến cho tôi giật mình. "Đi đâu đấy? Đến đây bác chở nào? Sinh viên mới lên nhập học có phải không?" Tôi gật đầu rồi định leo lên xe. Thế nhưng rồi nhớ ra gì đó tôi liền hỏi: "Mất tiền hả bác?" "Ô hai cái thằng này, tao chạy xe ôm chứ đâu dành chạy miễn phí cho bay. Thế có đi không?" Bác Tài đổi giọng đột ngột khiến tôi có chút chóng váng. Không biết người trên này hay nói to như vậy, nhưng mà chỉ nghe như vậy thôi cũng khiến cho tôi bị ám ảnh mất một thời gian khá ngắn. Sau đó tôi đưa địa chỉ và thống nhất giá rồi mới lên xe. Bây giờ nghĩ lại mà cảm thấy bản thân đúng thật là ngơ. Đúng là nhà quê lên phố, cho nên nhiều thứ còn mơ màng ngỡ ngàng quá. Mà việc này cũng chẳng thể trách tôi được, vì mới lên đã biết cái gì đâu. Mất khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng đến trường. Quãng đường không quá xa, nếu như ở quê phi xe mất khoảng 15 phút là đến. nhưng ở trên này xe đông quá nên không thể đi nhanh được. Nói vậy thôi chứ bác Grab tôi đi nhiều phen lạng lách, khiến cho tôi tí nữa rứt cả tim ra bên ngoài. Mặt cứ chố cả ra, miệng thì há hốc vì quá kinh ngạc bởi trình độ lái xe của bác. Thật hơn là đang lo cho tính mạng của mình. Bước xuống xe, tôi vui mừng ôm ngực chạy một mạch vào trong trường mà quên mất chào cả bác xe ôm. Lúc đó tim cứ nhảy loạn lên vì sợ chứ chẳng nghĩ ngợi được gì. Lần đầu tiên bước vào ngôi trường ấy, tôi choáng ngợp trước cái diện tích rộng lớn của ngôi trường đã mang lại cho tôi. Nó cứ như là một thành phố thu nhỏ vậy. So với trường cấp 3 mà tôi đã từng học thì đúng là chẳng bằng một khu ở đây. Quả đúng là được mở mang tầm mắt nên tôi cứ đứng chân chân ra đó nhìn mất một hồi lâu. Phải đến khi có mấy bạn tình nguyện viên đến hỏi thăm thì tôi mới lắp bắp muốn nói đến ký túc xá. Anh chị ở đây cũng nhiệt tình hướng dẫn, mà chẳng bao lâu sau tôi đã đến được chỗ mình cần đến. Nói thêm một chút là tôi đăng ký ở ký túc xá và may mắn có được một suất trong này vì sẽ tiết kiệm được kha khá số tiền. Tôi học bên khoa công nghệ thông tin, nhưng mà đường từ ký túc xá đi qua khu đó chắc cũng mất 15 phút đi bộ. Nói thêm như vậy để mọi người biết được rằng trường của tôi rộng đến mức độ nào. Nói về ký túc xá của trường thì khỏi nói, chắc bạn nào từng học ở đó cũng biết. Nó rất đẹp lại còn mới, lại còn có cả wifi. Chỉ mỗi tội là không được nấu ăn trong phòng. Tôi đăng ký phòng 4 người khá rộng rãi, nói chung là vừa đủ không gian cho 4 người. Ký túc xá hướng thẳng ra bên ngoài đường, trước cổng là một ngõ bán đầy hàng quán thức ăn, đủ các thể loại trên trời dưới biển. Tôi ở cùng với ba cậu bạn ở khoa khác. Phòng của chúng tôi thì nằm ngay trên dãy lầu phòng của phái nữ. Nhưng do tất cả đều được xây gần với mép tường ngăn cách giữa trường và bên ngoài, nên ban đêm từ cửa sổ nhìn ra nó hơi âm u một chút. Bởi bên kia bức tường toàn là cây cối tùm, đâu có đèn đường gì đâu. Dẫu cho bên trong trường cách vài chục mét là có đèn đường riêng, nhưng nó vẫn âm u lạ thường. Khi cả bốn dọn vào vừa mở cửa phòng ra thì cái lạnh sập khiến cả bốn có chút thoáng rùng mình. Bốn bức tường trắng toát lại càng làm cho không khí bên trong căn phòng trở nên lạnh lẽo, mặc dù bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bốn thằng xếp xong đồ một cách nhanh chóng vì con trai nên cũng chẳng có bao nhiêu đồ cả. Sau khi mọi thứ đều ổn thỏa thì mọi người bắt đầu ngồi lại nói chuyện với nhau. Vì cùng là đàn ông con trai với nhau nên rất nhanh cả bốn đã vui vẻ nói chuyện y như đã quen biết từ trước. Nói qua một chút thì ba thằng cùng phòng tôi lần lượt là Phúc, Lộc, Thọ. Nghe cái tên thôi thích cả phòng bốc lên một mùi của hạnh phúc. Cũng chẳng biết nhà trường sắp xếp kiểu gì mà khéo vậy, bốn thằng đứa nào tên cũng kêu. Chẳng những là người trong phòng mà tôi còn nhanh chóng quen được những người bên phòng bên cạnh. Lúc biết được có đứa đồng hương thì sung sướng vô cùng. Tôi nói lia lịa khiến cho mấy thằng phòng bên cạnh cũng thấy phiền quá nên đuổi cả hai đứa ra bên ngoài. Ở được một thời gian, hay nói đúng hơn là được vài ngày, cái ký túc xá chẳng khác nào một cây chợ. Cả đám nháo nhác nói chuyện, có gì hot có gì ngay cứ ra kể cho nhau nghe. Phòng của tôi thì cũng như vậy. Những lúc bày trò xong ổn quá bị bảo vệ lên tận nơi để nhắc nhở. Thế là bốn thằng cứ bịt miệng nhau, không cho nói to, kẻo bị đuổi ra ngoài thì chẳng còn nơi nào để mà đi. Cuộc sống sinh viên vui vẻ chẳng được bao lâu. Ngày sau đó mấy hôm, một sự việc kinh hoàng diễn ra khiến cho những người chứng kiến không khỏi hoang mang sợ hãi. Chính tôi, người đã chứng kiến tận mắt sự kiện đó, không khỏi ám ảnh mãi về sau. Những câu chuyện này khi kể ra không biết các bạn có tin hay không, vì mỗi người đều có những quan điểm riêng. Nhưng tôi mong rằng những gì bản thân chia sẻ giúp mọi người tránh được phần nào những rắc rối liên quan về thế giới tâm linh. Vào một buổi tối, cả bốn thằng được dựa ngồi trong phòng, đứa thì bấm điện thoại, đứa thì học bài đọc sách. Cả căn phòng cứ như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, khiến không gian trở nên vô cùng yên ắng đến lạ thường. Trong lúc chúng nó chìm vào những thú vui riêng, thì trong phút suy tư tôi đứng bên cửa sổ ngắm sao trời. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ chẳng có lối thoát, thì đột nhiên tôi thấy có một thứ gì đó đang loay hoay ở tòa nhà đối diện. Bóng đèn đó cứ chạy thoăn thoắt trên mái nhà chẳng khác nào con mèo. Tôi cố gắng bình tĩnh để nhìn cho rõ hơn, thì thấy rõ ràng bóng đen kia là hình của một người con gái. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng nhìn tóc dài cho đến tận ngang lưng thế kia thì chẳng thể nào là của con trai được. Thế vậy tôi liền lẩm bẩm: quái lạ, người ở đâu mà múa máy quay cuồng như vậy không biết, đã vậy là còn đứng trên ban công tầng thượng, có khi rớt xuống thì khổ. Tôi vừa mới dứt dòng suy nghĩ thì bóng đen kia đột nhiên đứng khựng lại. Tôi hoàng hồn khi nhận ra bóng đen kia có ánh mắt đỏ rực và đang chăm chăm nhìn về phía tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Rồi cái bóng đèn đó biến mất đột ngột, như thể hòa tan vào trong không khí, trước sự ngạc nhiên của tôi. Tôi còn chưa kịp định hình ra chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên bóng đèn đó lại xuất hiện. Nó lù lù hiện ra ở tầng lầu khác. Những sự việc tiếp diễn xa khiến tôi một lần nữa bàng hoàng ngã ngửa mà hét toáng cả lên. Trước mặt của tôi, một cô gái từ trên cao của dãy lầu đối diện nhảy vụt xuống nằm bẹp dưới đất. Máu chảy ra cả một vũng rất to, loang lổ cả một vùng. Khi đó hồn phách của tôi bay đi tứ tung, mặt trắng bệch vì quá là hãi hùng. Cho đến khi bình tâm hơn, tôi hoảng hốt gọi lũ bạn chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Ba thằng kia ban đầu còn bảo tôi nói láo, nhưng vẫn chạy ra xem sự tình. Khỏi phải nói, thằng nào cũng tá hỏa, mặt thì xanh như đợt tàu lá chuối, vì từ trước đến nay có chứng kiến cảnh tượng chết chóc như vậy bao giờ đâu. Vậy là cả bọn vội chạy xuống xem tình hình rồi báo cho người lớn biết. Trước khi chạy vào báo thì cũng có mấy người ở tầng dưới cũng đã nhìn thấy và chạy ra. Đa số đều là sinh viên và tất cả đều chung một nét mặt vô cùng kinh hoàng. Giây phút đó tim tôi như thắt lại, vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Khuôn mặt biến dạng toàn máu với máu, tay chân cứ quẹo lơ như những con rối bị hư. Có chỗ tôi còn thấy rõ xương bị thụt ra ngoài, mắt mở chân chân nhìn về một hướng nào đó. Tôi không dám nhìn lâu vào gương mặt của người chết, vì sợ rằng bản thân bị ám ảnh. Lúc đó cũng chỉ biết là nữ thôi, chứ không rõ nhân dạng như thế nào. Mà nghe nói là gương mặt cũng biến dạng như vậy, thì sao có thể nhận dạng nổi được. Nhiều người yếu bóng vía nhìn cảnh tượng chết chóc đó không chịu được mà chạy đi nôn khan rồi ngất lên ngất xuống. Cả mấy bạn nữ sợ quá còn hét toáng cả lên, vang vọng cả khu nhà. Lúc đó chỉ cũng đã gần 10 giờ đêm, đa số các bạn phòng khác đều đã đi ngủ, nên cũng có vài người biết ra rồi coi. Vài đứa vừa nhìn thấy máu đã xỉu lên xỉu xuống, nôn thốc nôn tháo. Những ông thầy có mặt ở đó vội cua tay kêu bọn tôi trở về phòng ngủ hết, để cho mọi người lớn giải quyết. Nên tất cả đành trở về phòng mà ngủ, mặc dù vẫn còn muốn hóng hớt vài chuyện. Khi ngẩng đầu lên nhìn thì tôi thấy mấy tầng trên đó cũng đang ló mặt ra để hóng chuyện, thế nhưng mà đều bị các bảo vệ và các thầy trực ban đuổi vào trong phòng, nhưng cũng không thể hít được. Nhiều người vẫn kiểm chụp lại ảnh hiện trường với cái chết kinh hoàng của một cô gái. Phải nói thật là đêm đó tôi không thể nào ngủ được, vì cái hình ảnh kinh dị đó cứ mãi hiện lên trong đầu. Và đặc biệt dường như tôi là người chứng kiến đầu tiên, cho nên cũng hơi sợ. Khi nhớ tới cảnh tượng đó, tôi vẫn không ngừng thắc mắc về bóng đen trên sân thượng và sự xuất hiện đột ngột của cô gái. Phải chăng chính cô ta là người đang nhảy trên tầng thượng? Nhưng nếu cô gái này thì làm sao có thể thoát ẩn thoát hiện như ma như vậy? Sao thế? Không ngủ hả An? Tiếng của thằng Lộc vang lên khiến tôi giật mình ngước mắt lên để nhìn. Thế mặt của nó đang lù lù thò từ trên xuống, mà suýt nữa tôi hét toáng cả lên. Thằng Lộc thấy vậy thì nó cười khà khoái chí vô cùng. Đừng nói là thấy người chết ám ảnh không có ngủ được nha. Tôi bực mình chẳng muốn nói chuyện, vì biết rằng nó đang trêu ngươi mình đây. Có kể cho nó nghe những gì tôi chứng kiến trước đó thì nó cũng chẳng hề tin. Nó chắc chắn sẽ bảo là do tôi tưởng tượng mà ra, chứ chẳng có sự việc nào lạ. Thế cho nên tôi cứ im mỉm đi ngủ, để mặc cho nó thích nói gì thì nói. Phải đến sáng hôm sau tôi mới ngồi bù lại được. Tiếng nói như là mếu của thằng Thọ vang lên, khiến cho tôi mở mắt. Vừa mới mở mắt ra thấy nó đang ngồi tựa trên giường mà thở dài đầy não nề. Trời đất ơi, sao lại là nó chứ? Sao người chết lại là nó? Thằng Thọ vừa nói vừa đưa tay lên vò đầu ra vẻ vô cùng khốn khổ. Thế hai thằng còn lại cũng đang đăm chiêu ngồi chung quanh. Tôi liền tò mò rồi hỏi: có chuyện gì mà mọi người lại não nề thế? Tiếng của thằng Phúc vang lên: mày biết không, con bé hôm qua chết là con Thư đó, người quen của thằng Thọ. Hôm qua mặt mũi nó biến dạng quá nên thằng Thọ nó không có nhận ra. Vừa nãy mẹ nó gọi điện lên mới biết đấy. Tôi nghe vậy thì cũng có chút giật mình. Chẳng thể ngờ trái đất lại tròn đến như vậy. Hóa ra người chết kia lại là người quen của thằng bạn cùng phòng. Thấy thằng Thọ còn đang vò đầu bứt tai, tôi mới an ủi: thôi mày xem liệu mà đưa tang nó đi, chứ ngồi đó mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Thằng Thọ bấy giờ cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nó lừ lừ mang mấy bộ quần áo rồi nhanh chóng bắt xe đi về. Nhà nó cũng không quá xa, chỉ cần đi xa máy một khoảng tiếng rưỡi là đến nơi. Lúc này đứng hai thằng còn lại kể thì tôi mới biết mẹ con bé Thư kia là em họ của thằng Thọ và cũng là sinh viên năm nhất như chúng tôi. Chẳng thể ngờ đường vừa mới lên nhập học chưa được bao lâu thì lại ra đi tức tưởi như vậy. Cái chết của Thư vẫn là một ẩn số mà không ai có thể đoán ra được. Đám tang của con bé Thư được tổ chức ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn mỗi thằng Thọ là người quen con Thư, cho nên chỉ có một mình nó đi dự. Lúc mà trở về, mặt mũi của nó buồn hiu, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi vô độ. Thế vậy ba thằng chúng tôi không vội bắt chuyện ngay, đợi cho nó tắm rửa rồi bình tâm lại mới hỏi han vài câu. Bây giờ thằng Thọ cũng kể lại những gì xảy ra ở dưới quê. Nghe nó kể đến đâu thì chúng tôi đều rùng mình tới đó. Sống lưng cứ như vậy lạnh toát sởn hết cả da gà. Nghe thằng Thọ nói không khí ở dưới quê thường khiến cho nó cảm thấy thoải mái như vậy, nhưng lúc về đưa tang đứa em họ, trời lại phủ mây đen khiến cho không gian trở nên u ám vô cùng. Thằng này không quan tâm mấy vì lúc này đầu óc chỉ còn hình bóng của đứa em họ mấy ngày nào còn háo hức sang dù anh đi học. Vậy mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Thằng Thọ vẫn không tự trách bản thân rằng đã không quan tâm đến đứa em họ, khiến cho người em vừa mới lên nhập học chưa đầy một tháng, vậy mà đã phải rời xa trần thế. Xác của Thư đừng đưa về nhà trong sự than khóc của gia đình. Ai nấy đều khóc lên khóc xuống, tiếc thương cho người con gái vừa rời xa vòng tay của gia đình. Lên thành phố học chưa được bao lâu, vậy mà bây giờ đây chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Thọ không về nhà mà vào ngay nhà của Thư để phụ giúp của chú làm đám tang cho đứa em họ. Không khí ở đây u ám não nề, mặt ai nấy cũng nặng như thể đeo chì, trông vô cùng mệt mỏi. Đám tang được diễn ra nhanh chóng vì xác của Thư không còn được nguyên vẹn, nên thầy bảo phải làm nhanh để kịp giờ tốt mang đi hạ huyệt. Tối hôm đó mọi người mệt mỏi nằm xuống sàn mà ngủ ngất đi. Bên trong căn phòng thi thoảng vẫn còn vang lên tiếng khóc sụt sùi của mẹ Thư. Thọ cả ngày chạy qua chạy lại cho nên cũng mệt mỏi lắm. Nó vừa nằm xuống là đang ngủ ngay, mặc kệ cho mấy con muỗi vo ve ở bên tai. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên có tiếng động vang lên, khiến cho Thọ giật mình. Nó ráo rác nhìn mọi người thì lúc này tất cả đều đang nằm yên, không hề có chút phản ứng nào cả. Thiết nghĩ bản thân đã nhầm, cho nên Thọ không quan tâm nữa mà tiếp tục đi ngủ. Khi mà mọi người còn đang thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ thì bất ngờ có tiếng động vang lên. Tiếng đó như thể ai đó đang gõ cửa, khiến cho tất thảy đều giật mình tỉnh giấc. Tiếng lần này rất to nên không chỉ có mình Thọ nghe thấy mà tất cả mọi người đều nghe được. Ông nội của Thọ lên tiếng: mọi người có nghe thấy tiếng gì vừa phát ra không? Những người bên cạnh ngay lập tức gật đầu biểu thị là có nghe thấy. Thế nhưng mà đợi một lúc chẳng thấy tiếng động kia xuất hiện thêm lần nào nữa. Cho nên mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau mà không biết được rằng rốt cuộc tiếng động kia từ đâu và xuất phát ra từ chỗ nào. Không chỉ có một người nghe thấy mà ai cũng nghe được, cho nên chắc chắn không phải là nghe nhầm. Mọi người đợi thêm một lúc rồi cũng chẳng thấy gì, lại tiếp tục nằm xuống mà ngủ tiếp. Ông nội của Thọ lúc này vừa mới đặt lưng xuống thì tiếng động kia lại vang lên. Lần này nó rõ ràng đến mức khiến cho ông giật mình bật dậy. Ông tiến đến bật sáng đèn ráo rác nhìn chung quanh. Mọi người cũng không ngủ được nữa mà đồng loạt đứng dậy đi xem rốt cuộc tiếng động kia vang lên từ chỗ nào. Mà lại có lúc như không như vậy, khiến cho tất cả đều khó chịu vô cùng. Lắng tai nghe một lúc, ông như chết sững rồi thốt lên: hình như là tiếng từ trong quan tài đó mọi người. Ai nấy nghe ông Thọ nói như vậy thì đều tá hỏa đứng dậy. Thọ cũng không giữ nổi bình tĩnh mà chạy đến gần hơn để xác nhận xem có phải là như vậy hay không. Tất cả đều lắng tai nghe thì quả nhiên tiếng động kia phát ra từ quan tài, chứ chẳng phải là ở nơi đâu xa lạ. Khỏi phải nói mọi người trong nhà sợ đến tái xanh cả mặt mũi, chân tay không tự chủ được mà run lên bần bật. Thọ cũng bị những việc trước mắt làm cho sững người, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhiều người sợ quá còn quỳ thụp xuống phải lấy váy để cầu mong người chết đừng dọa nữa. Bây giờ chú Đức cũng chính là bố của Thư đứng thất thờ, hai mắt của chú thâm sì nhưng không giấu nổi sự hoang mang trong ánh mắt. Con tên nó còn sống ông bà ơi. Thư ơi, con còn sống sao Thư? Dứt lời, cô Lành cùng con gái ở trong phòng chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, liền lao ra bên ngoài. Tiếng khóc của cô khiến cho căn nhà càng trở nên náo loạn. Vốn khóc còn nhiều quá nên cô đã ngất đi từ trước, ấy vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ cô lại lao nhanh như vậy. Cô Lành ôm lấy quan tài rồi khóc lớn: con tôi còn sống, các người mau mở quan tài cho tôi. Cô Lành gào thét dữ dội. Cùng lúc đó tiếng động bên trong quan tài lại càng rõ ràng hơn. Thế nhưng lúc này không còn là tiếng động như thể gõ cửa nữa, mà lại là tiếng ken két đúng kiểu đang dùng móng tay để cào cấu. Tiếng ken két đó vang lên trước tình huống ly kỳ đó. Không còn cách nào khác nên ông nội của Thọ liền bảo thanh niên mở quan tài để xem rốt cuộc bên trong sẽ ra chuyện gì. Và thằng Thọ cũng nằm trong số đó. Mặc dù Thọ hoang mang lắm, thế nhưng nó cũng mong rằng có phép màu nào đó diễn ra và Thư sẽ sống lại bằng một cách thần kỳ. Lúc này Thọ cùng các thanh niên khác cậy nắp quan tài trong sự hoang mang. Và khi nắp quan tài được bật lên cũng là lúc khiến cho nó cùng tất thảy mọi người phải sợ hãi hét toáng cả lên. Bên trong quan tài xác chết vẫn còn nằm im không nhúc nhích. Thế nhưng bên thành quan tài chi chít là những vết cào. Nếu để ý kỹ hơn thì mọi người dễ dàng nhận ra cái xác chết đều đã bị lệch qua một bên. Từ miệng chảy ra những hàng máu tươi trông vô cùng kinh dị. Thọ bấy giờ vô tình nhìn vào gương mặt của Thư. Hai con mắt vốn đã được vuốt từ trước nay lại trợn trừng lên, khiến cho nó cùng những người chứng kiến hoảng sợ giật lùi lại đằng sau. Nó nói lúc đó sợ lắm, bụng cồn cào chỉ muốn chạy đi nôn, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Bây giờ cô Lành lại gào lớn: con ơi, con còn sống hay sao con? Con dậy nói chuyện với mẹ đi con ơi. Tiếng của cô Lành văng cả căn nhà. Cô lao đến muốn ôm thi thể của con gái nhưng bị cản lại. Thi thể trong quan tài chẳng có dấu hiệu nào của sự sống, ngoài những dấu vết kỳ lạ đến đáng sợ. Thế cô quá kích như vậy, mọi người vội lôi cô ra chỗ khác. Sau khi xác nhận Thư không xuất hiện sự sống nào nữa thì mọi người cũng nhanh chóng đóng nắp quan tài lại, vì mùi bốc ra rất tởm lợm khiến nhiều người không chịu đựng nổi. Sự việc bàn này khiến cho mọi người sợ hãi không dám ngủ nữa mà kéo nhau ra ngoài sân để nói chuyện. Ở trong nhà chỉ có những người họ hàng thân thiết ngồi bên trong. Công may là sau đó không còn chuyện gì xảy ra nữa, cho đến khi đưa quan tài ra đồng để hạ huyệt. Sáng hôm sau, Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để tiễn người quá cố về với đất. Khi đó quan tài được đưa ra đồng một cách thuận lợi, mà thực chất cũng chẳng thuận lợi cho lắm. Vì trời mưa to nên trơn trượt vô cùng. Phải cố gắng lắm mới có thể an toàn đưa quan tài ra đồng. Thọ trở về với sự mệt mỏi nhưng mà tuyệt nhiên không trách cứ một câu nào, vì việc này đâu phải ai muốn. Nghĩa tử là nghĩa tận. Đằng này lại là đứa em họ của mình, cho nên nó tuyệt nhiên không oán trách một câu. Thọ kể đến đây thì dừng lại. Nó nhìn chúng tôi kiểu lưỡng lự lắm. Thế vậy tôi bèn bảo: mày còn gì thì kể nốt đi, sao cứ lấp la lấp lửng mãi. Thọ bấy giờ thở dài rồi bảo: đồ đạc và kể cả điện thoại mà chúng tao hay liên lạc với nhau cũng được tận tay tao đem giấu bỏ vào quan tài chung với xác con Thư. Nghe vậy chúng tôi ngạc nhiên. Thằng Lộc nói: sao mày làm thế? Nó bảo vậy. Câu trả lời của Thọ khiến cả ba thằng giật mình. Phúc liền lắp bắp: nó nào? Bấy giờ Thọ thở dài. Nó bảo cái hôm xem người nhảy lầu chết về thì nó nằm mưa thấy Thư. Lúc đó Thư xanh xao hốc hác vô cùng. Vừa nhìn thấy Thọ thì liền khóc nức nở. Thọ bấy giờ hoang mang vô cùng, vì không biết vì sao cô em họ lại khóc. Thì tiếng của Thư lại vang lên: anh ơi, em buồn chán lắm. Thọ bấy giờ cau mày rồi đáp: chán thì đi tìm bạn, hay là kiếm người yêu cho đỡ chán chứ sao bảo tao. Thư bấy giờ lại càng khóc to, tiếng khóc rưng rưng nghe vô cùng gây sợ. Thọ còn chưa kịp nói gì, Thư đã nói tiếp: anh nhớ chôn điện thoại cùng em, đừng quên nha. Nói đoạn thì Thư biến mất, mà nói đúng hơn như thể là có ai đó kéo đi vậy. Nghe thằng Thọ nói mà chúng tôi không khỏi hoang mang. Thằng Phúc nghe xong thì cười phá lên: mày hấp quá, mở vớ vào vô vẩn linh tĩnh nói. Thằng Thọ lúc này liền gắt: nếu mà mưa bình thường thì nói cái gì, đằng này mưa liền hai hôm. Cái hôm trong quan tài ta cũng thấy nó hiện về, nó đứng ngay chỗ quan tài nhìn tao ai oán lắm. Ta còn bị nó nắm chặt đến tím cả tay đây này. Nói đoạn nó chỉ vào tay của mình thì quả thật, tay của nó đang bầm thật. Mặc dù không biết là thật hay không, thế nhưng nhìn mặt của nó như vậy cũng chẳng ai dám nói gì. Mà kệ cho nó cứ ngồi đó lẩm bẩm nói này nói nọ mãi, một hồi rồi cũng chán. Vài ngày sau mọi chuyện lắng xuống, bên dãy lầu của đám con gái đối diện lầu của tôi cứ bàn tán xôn xao chuyện bọn nhỏ hay gặp ma mỗi khi đêm về. Chuyện cứ ngỡ là những lời đồn thổi vô căn cứ, vì vừa mới có người nhảy lầu tự tử, cho nên có lẽ bịa chuyện ra để mà dọa người. Nhưng mà những tin đồn đó ngày càng lan xa và ngày càng có nhiều nhân chứng kể lại. Khoa tôi ít con gái nhưng cũng bị những lời đồn thổi của chúng làm cho cả khoa dậy sóng. Tò mò tôi mới hỏi thăm con bạn mới quen tên là Thảo. Nó nói là gần đây trong ký túc xá đêm nào cũng có người gặp ma. Nghe vậy tôi mới hỏi: thế mày đã gặp chưa mà kể như thật thế? Tao chưa. Nó đáp lại một cách tỉnh bơ khiến tôi phải cạn lời vì sự a dua của nó. Thấy tôi bĩu môi chậm miệng ra vẻ không tin, nó liền nói: tao chưa gặp, nhưng mà con bạn cùng phòng gặp rồi, khiếp lắm. Nói đoạn nó kể lại những chuyện mà mọi người vẫn đang không ngừng đồn thổi. Nói đoạn thì nó kể hết những chuyện mà mấy bạn nữ trong ký túc xá đã gặp, phải khiến cho tôi không khỏi hoang mang. Nó bảo dẫu chỉ 7-8 giờ tối thế nhưng vẫn gặp hồn ma đó. Mọi chuyện bắt đầu từ đám bạn đi chơi về muộn. Nó là muộn nhưng lúc đó cũng chỉ có 7 giờ tối hơn một chút. Cả đám đang đi trên hành lang thì đột nhiên đèn điện chớp tắt liên tục. Một đứa trong nhóm nhát gan liền hét lớn khiến cho cả bọn giật mình. Nhưng là một chỗ, nếu hét như vậy chắc chắn những phòng chung quanh sẽ ra nhắc nhở. Nhưng đằng này chẳng có ai chạy ra. Con đường hành lang dài hun hút cứ như vậy chẳng có lấy một bóng người. Lại có trong cái cảnh sáng tối liên tục như vậy khiến cho cả bọn rợn hết cả sống lưng. Mặc dù có chút sợ là như vậy, nhưng cả đám vẫn cố trấn an nhau rồi bình tĩnh đi tiếp. Chỉ cần đi qua hành lang này là đến phòng của cả đám, cho nên vẫn cố gắng để đi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng bước chân của ai đó. Ngỡ rằng có người cho nên cả bốn đứa đều vui mừng quay lại. Thì lạ thay chẳng hề thấy ai cả. Đứa nhát nhất liền run rẩy lên tiếng. Sao lại không có ai? Rõ ràng ban nãy có nghe tiếng bước chân rõ lắm cơ mà. Như thể đi đằng sau lưng của mình vậy. Thế nó sợ tái cả mặt. Đứa khác can dạ hơn liền được thể trấn an. Thì người ta về phòng rồi chứ sao. Đi tiếp đi. Có thế thôi mà cũng sợ. Nói đoạn cả bọn đi tiếp. Nhưng cứ đi thì tiếng bước chân kia lại vang lên. Đến khi dừng lại thì tiếng bước chân đó cũng biến mất. Đặc biệt là khi quay lại cũng chẳng hề thấy ai cả. Khiến cả bốn đứa nào đứa nấy đều tái xanh cả mặt mũi. Không ai bảo ai mà đứng sát lại với nhau. Bám với nhau mà đứng yên tại chỗ. Lúc này đã run lắm rồi chẳng thể đi được nữa. Cả bọn cứ chân chân nhìn về phía cuối hành lang mà nuốt nước bọt. Trong đầu thầm nghĩ chẳng có lẽ có đám nào rảnh hơi trêu ngươi người như vậy. Khi cả đám còn chưa biết làm gì thì đột nhiên phía cuối hành lang lù lù xuất hiện một người. Đến lúc này vẫn chập chờn nên cả bọn không sao có thể nhìn rõ được nhân dạng của người trước mặt. Chỉ thấy cái bóng người đó có mái tóc rất dài và cái đầu quý gằm xuống đất. Khỏi phải nói bốn đứa sợ hãi cuống quýt cả lên. Lần này chẳng riêng gì con bé nhát gan nhất mà ba đứa còn lại cũng hét lên đầy sợ hãi. Cả bốn chẳng hẹn mà cùng nhau gõ cửa phòng bên cạnh hành lang để kêu cứu. Vì lúc đó chân tay cứ xoắn lại với nhau, không thể nào có thể chạy nổi. Cả đám cứ như vậy vừa đập cửa vừa khóc lên khóc xuống, cầu xin có sự giúp đỡ. Khi nhìn về phía cuối hành lang thì bóng kia cứ thoát ẩn thoát hiện. Nó ngày càng gần hơn khiến cho cả đám lại cuống quýt đập cửa loạn xạ. Con bé nhát gan sợ quá ngất luôn tại chỗ. Một đứa thì mất kiểm soát cầm cả dép phăng liên lịa về hành lang, miệng không ngừng chửi bới. Cút đi, đừng có lại gần tao. Bóng người kia không những không dừng lại, còn cười phá lên lao về phía cả đám. Ngay khi nó sắp túm được một đứa trong nhóm, thì đúng lúc đó cái cánh cửa mở toang. Cả đám nháo nhác lao vào và lôi theo đứa bạn bị ngất vào chung. Khi cánh cửa kịp đóng lại thì trong không gian vang lên tiếng cười để ma mị và thích thú. Và cái phòng mà cả đám lao vào chính là phòng mà con bạn Thảo của tôi đang ở. Kể đến đây nó sờn cả da gà vì những cảm xúc lúc đó ùa về khiến cho nó lạnh hết cả sống lưng. Nó nói khi đó không nghe thấy tiếng là hét hay đập cửa gì cả, mà chỉ có bận cho nên nó mở cửa đi ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp ra ngoài thì đột nhiên cả đám người lao về khiến cho nó ngã sóng xoài ra mặt đất. Khỏi phải nói sự xuất hiện của bốn đứa kia khiến cho cả phòng hoang mang. Nhưng thấy chúng nó khóc lóc dữ quá, lại thấy có cả người đang ngất cho nên bọn nó cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi chuyện. Thảo thì nhanh chân đi lấy dầu để xoa cho cô bạn ngất đi. Khoảng 5 phút sau bạn đó cũng tỉnh lại. Thế nhưng ánh mắt vô cùng thất thần. Sau khoảng 10 phút thì đám bạn bốn người cũng tỉnh táo lại. Nhưng thần trí vẫn còn chưa được ổn định. Cả đám cứ ráo rác nhìn chung quanh như thể đang đề phòng cái gì đó. Rồi lại ngồi sát lại với nhau, mặc cho trong phòng đang rất là nóng. Trong phòng lúc này có 8 người, nhưng bầu không khí căng thẳng và có chút u ám. Một lúc sau đám bạn kia mới kể hết mọi chuyện cho cái Thảo nghe. Nghe xong ngày nấy đều kinh ngạc vô cùng. Vì quả thật cách nhau có một cánh cửa thôi, nhưng mà không hiểu sao lại chẳng nghe thấy được gì. Mà rõ ràng là tiếng hét không phải nhỏ nhoi gì, cả cường độ rất lớn. Ấy vậy mà lại chẳng hề nghe thấy, khiến cho cả đám hoang mang. Lúc này Thảo mới lên tiếng đề nghị. Hay là mình ra xem thế nào, chứ cứ ngồi trong này mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu có người thật thì sao? Ban đầu mấy đứa còn hoang mang không dám đi ra, vì sợ mà nói thật trong trường hợp đó không chạy mất dép là may, chứ nói gì đến chuyện quay lại để xem. Nhưng con bạn của tôi nó cứng đầu, nói đúng hơn là bị cái tò mò đánh bại, cho nên nó nhất quyết đi ra bên ngoài. Khi nó vừa mở cửa ra thì mấy đứa khác cũng lập tức ló đầu ra để xem. Lúc này bên ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người, nhưng lạ thay chiếc đèn hành lang chẳng hề có trục trặc gì cả. Nó vẫn cứ sáng trưng chứ chẳng hề chớp tắt. Bây giờ cả đám hoang mang lắm. Cả đám đi ra ngó nghiêng thì tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Khi cả đám đang đứng ở ngoài hành lang thì đột nhiên có người chạy đến. Tiếng bước chân rầm rập khiến cho cả bọn giật mình. Người trước mặt vừa chạy đến cũng bị tiếng hét của mấy đứa làm cho đứng hình. Cái gì vậy? Cái gì mà hét lên như thế? Vỡ tim mà chết mất thôi. Mấy đứa nhỏ bấy giờ mở mắt ra để nhìn. Khi xác định được thứ đang đứng trước mặt mình là người chứ không phải là ma, thì cả đám mới thở phào để nhẹ nhõm. Cái Thảo còn chẳng có lý lẽ gì mà cáu lên. Làm gì mà như ma đuổi thế? Thì ma đuổi thật chứ sao? Câu trả lời của nó khiến cho cả đám tái mặt. Nhưng chẳng được bao lâu thì đột nhiên con bé kia phá lên cười. Nó ôm bụng rồi nói lớn: Trời đất ơi, tin thật à? Tiếng cười của con bé đó khiến cho phòng bên cạnh phải mở cửa ngó ra ngoài. Bà nó quay trở về phòng trong sự ấm ức và tiếng cười để giễu cợt của con bé bà nãy. Cứ tưởng mọi chuyện đến đó chẳng còn gì nữa, thế nhưng không. Đám bạn bị dọa kia vẫn cứ hiện ra để trêu người. Mọi chuyện bắt đầu từ khi một đám bạn đi chơi về khoảng 8 giờ tối. Đang đi trên hành lang về phòng thì đột nhiên đèn trong hành lang chớp tắt liên tục, khiến cho cả đám sợ hãi. Nhưng là một chỗ là gặp ma, và bắt đầu đồn thổi rằng tầng 5 ký túc xá có ma. Mà suy một nỗi là tầng 5 nơi cái Thảo đang ở cũng chính là cái tầng mà cái Thư đang nhảy. Nếu hét to như vậy thì chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Đứa bảo thấy con bé Thư nó đứng ngay hành lang đầu tự tử, cho nên tiếng đồn lại có độ tin cậy khá cao. Mọi người cứ như vậy đồn nhau về sự xuất hiện của hồn ma của Thư, khiến cho những người sống ở tầng 5 không dám ra ngoài lúc trời tối. Và tuyệt nhiên những người ở tầng khác cũng không dám bén mảng lại gần. Thế là tầng 5 trở nên vắng vẻ, heo hút và lạnh lẽo. Nhưng vẫn có những bạn không tin vào những chuyện như vậy, nên vẫn rủ nhau xuống tầng 5 lúc nửa đêm, và chẳng ai quay về với trạng thái tỉnh táo cả. Đứa bảo thấy con bé Thư nó đứng ngoài ngoài hành lang lầu 5. Đứa thì vừa bước vào phòng đã thấy con bé Thư nó từ cửa sổ phóng xuống. Lại còn có đứa bình thường không thấy gì, nhưng đến khi ngủ là y như rằng bị bé Thư nó đè muốn ngộp thở. Chuyện này thì xảy ra riêng với mấy đứa cùng phòng của Thư trước khi nó chết. Lúc đó trong phòng vừa có người mới chuyển vào vì còn thừa một giường. Rồi biết được rằng đó là giường của người đã mất cách đây chưa lâu. Nhưng bạn đó vẫn chuyển vào vì nghe đâu nói đã chưa tìm được nhà trọ. Bao giờ chuyển được trọ thì sẽ chuyển ra ngoài. Nhưng con bé Lan này mới chuyển vào được một hôm thì liên tiếp gặp những chuyện kỳ lạ. Cứ hễ nằm xuống là bị đè giết. Cả người cứ như bị ai đó đè chặt xuống giường, khiến cho Lan không sao có thể thở nổi. Đến lúc ú ớ nhiều quá, mấy bạn giường khác chạy sang gọi thì Lan mới giật mình bừng tỉnh. Lan cứ như vậy bị đè liên tiếp mấy đêm liền, khiến Lan không dám ngủ nữa mà cứ thao thức mãi. Cứ như vậy hai con mắt thâm xì chẳng khác gì gấu trúc. Thế vậy mấy bạn cùng phòng lo lắng vô cùng, nhưng cũng không biết làm sao để giúp được bạn. Mặc dù Lan đã dùng tất cả mọi cách, thậm chí là nhét dao nhét tỏi xuống gối, nhưng cũng chẳng có tác dụng. Nếu như ban đầu chỉ bị bóng đè, sau này Lan còn nhìn thấy hẳn một bóng đen đang đứng cuối giường, và bóng đen đó là của một người con gái. Lan dùng mình nhìn cặp mắt đỏ lừ đang chầm chầm nhìn về phía của mình, mà không sao có thể phản kháng nổi. Thật sự lúc đó Lan vô cùng sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không thể nhúc nhích. Lúc đó Lan cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc lẩm bẩm khấn vái trời đất, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng ngày hôm sau, cô bạn toàn thân y ẩm không thể ra khỏi giường. Lúc này Lan cũng không chịu được nữa, nhanh chóng làm thủ tục để chuyển ra bên ngoài. Trước khi đi, Lan còn không quên nhắc nhở những người còn lại trong phòng nhớ để ý, tránh bị hồn ma của Thư về quấy phá. Thế nhưng là một chỗ là hồn ma của Thư chẳng bao giờ phá bạn cùng phòng, mà chỉ phá những người khác, và đặc biệt là những người chuyển vào nằm ở giường của cô. Riêng tôi và đám bạn cùng phòng thì vẫn cứ ung dung, vì tuổi này chả đứa nào sợ ma cả. Với cả những chuyện kia toàn ở ký túc xá nữ, chứ chẳng liên quan gì đến ký túc xá nam. Nói là nói như vậy, chứ thật ra ký túc xá nam chưa có chuyện gì xảy ra, nên mới an tâm bình tĩnh như vậy. Chứ nếu mà bị như vậy rồi, kiểu gì cũng được một phen nhốn nháo cho mà coi. Những tin đồn về ma quỷ ở ký túc xá cứ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều và khiến cho nhiều thằng con trai như chúng tôi không khỏi tò mò. Nhiều lúc chỉ muốn nửa đêm leo qua hành lang tầng 5 xem có thực sự là có ma thật không. Thế nhưng chẳng có cơ hội để thực hiện, vì cứ hễ bén mảng đến là y như rằng bị bác bảo vệ đuổi cho té khói. Cả những đứa còn bạo gan trèo tường qua bị bác bảo vệ bắt được, thế là làm ngay quả biên bản to đùng rồi báo cáo lên văn phòng khoa. Nói thật là lên đại học có nhiều thứ thoải mái thật, nhưng mà để mà bị báo cáo lên văn phòng khoa thì rất là nguy hiểm. Thậm chí còn có những trường hợp nặng quá bị đình chỉ học hoặc là đuổi học là chuyện bình thường. Đến một hôm trong đám không tin là có ma, cho nên có một đứa đã rủ cả bọn cùng chơi cầu cơ để gọi thử con bé Thư hỏi thăm. Thằng Thọ không đồng tình vì không muốn em họ của mình bị người khác trêu đùa. Nó liền bảo: đừng có điên mà gọi ma lên để trêu, đến lúc bị hại đừng có trách này trách nọ. Nhưng mà chẳng có đứa nào nghe cả, vì đứa nào cũng tò mò và muốn biết xem thực hư trên đời này có ma thật không. Thằng Thọ khuyên không được, bực mình quay về phòng, mà kể cho cả bọn thích làm gì thì làm. Thế là ba đứa bọn tôi liền kéo nhau lên tầng thượng để gọi thử. Đúng 10 giờ đêm cả bọn cùng nhau tắt điện thoại. Bầu không gian trở nên âm u và mờ mịt. Cả bọn cùng nhau đốt nến lên và tụm lại, đặt tay lên bàn cư, chuẩn bị sẵn sàng tiến hành gọi hồn. Nói thật lúc đó cũng hơi có một chút ớn lạnh, nhưng rồi vẫn cố gắng ngồi lại. Khúc này tôi xin phép cho qua, vì chắc ai cũng biết cách gọi hồn linh thiêng này, cho nên tôi không nhắc lại. Đám bốn đứa ngồi đọc đi đọc lại thần chú gọi hồn tầm nửa tiếng, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Vậy là cả bọn hụt hẫng và nghĩ rằng nó không có thật. Thằng Lộc liền chép miệng nói: quái lạ nhỉ, chẳng thấy cái gì cả. Thế thì cái bọn kia cứ nói là cô ma này nọ toàn là bốc phét. Thằng Phúc bấy giờ cũng nói theo: ta đã bảo rồi, tin gì mấy cái đứa con gái, cho nó toàn là việc bé xé ra to, mê tín dị đoan hết chứ được cái gì. Cả đám rút tay rồi than phiền đủ kiểu. Tự dừng mất thời gian vào mấy cái chuyện vô bổ như vậy khiến đứa nào đứa nấy vừa chán nản vừa bực mình. Nếu như có điều gì xảy ra còn bớt phí thời gian, đằng này lại chẳng có cái gì cả, mất công bị muỗi đốt sưng hết cả chân tay. Thế là cả bọn kéo nhau về phòng lăn lên giường để ngủ. Chỉ còn lại mình tôi ngồi đó với bàn cư đang chơi còn đang răng dở. Theo nghi thức tôi phải tắt đến thì trò chơi mới được kết thúc. Tôi đắn đo suy nghĩ một lát mà chưa thực hiện ngay. Một lúc sau tôi cùng mang theo bàn cư quay trở về, trong đầu thầm chửi mấy thằng bạn chỉ biết bày ra chứ không biết dọn. Đã vậy là còn chạy về trước khiến cho tôi bực mình. Về đến phòng thấy ba thằng còn lại đã nằm ngủ ngáy khò khò. Tôi thở dài rồi cất bàn cư vào trong tủ. Đang định lao lên giường đánh một giấc cho khỏe thì từ bên ngoài tôi nghe tiếng bước chân của ai đó. Cái âm thanh giòn giã ngày một rõ dần trong đầu của tôi. Trong không gian tĩnh lặng đó khiến cho tiếng bước chân đó lại càng trở nên rõ ràng. Trong đầu tôi thầm nghĩ: quái lạ, sao lại có đứa nào đi đêm về hôm như vậy. Đã vậy lại chẳng có ý thức gì cả, cứ đi rầm rầm như vậy thì bố thằng nào ngủ cho được. Nói đoạn tôi trùm kín chăn để giảm bớt âm thanh kia. Nhưng tiếng động bên ngoài chẳng những không giảm bớt mà ngày càng rõ hơn. Tôi bực mình tung chăn ra định chạy ra chửi thì đột nhiên khựng lại. Bây giờ tôi mới lắng nghe rõ hơn thì ngỡ ngàng nhận ra tiếng bước chân kia chẳng phải là tiếng chân đi dép hay là đi giày bình thường, mà rõ ràng đó là tiếng giày cao gót tác động lên mặt sàn. Lúc này tôi loạn hết cả đầu lên. Nếu là tiếng giày cao gót thì chắc chắn là con gái chứ chẳng thể là con trai. Đây là ký túc xá nam cơ mà, làm sao lại có nữ vào đây. Lúc đó tôi hoang mang tột độ, vì nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể tìm được lý do cho sự xuất hiện này. Khi đó tôi đứng bần thần và tiếp ngay sau đó là tiếng khóc của một cô gái vang lên. Khỏi phải nói tôi giật nảy cả người và tôi quay sang nhìn đám bạn. Nhưng lúc này chúng nó đều đang ngủ hết và chẳng còn thằng nào đang thức cả. Tôi bột miệng than: cái lũ này ngủ nhanh vậy? Rồi là thường ngày cũng không sợ ma lắm, nhưng mấy âm thanh đáng sợ đó cứ khiến cho tôi phải tò mò. Và khó chịu nhất khi biết rằng bên ngoài là tiếng của con gái lại càng khiến cho tôi trở nên tò mò hơn. Tôi đành phải từ từ mở cửa ra ngoài coi đó là ai, hay là có đứa nào chọc phá. Mấy thằng thanh niên ở đây cũng nhiều lúc rảnh rỗi, cho nên bày trò trêu ngươi. Nhiều lúc mắt thấy tai nghe cũng không sao có thể tin được, phải ra xác nhận một lần nữa mới có thể an tâm. Tôi mở cánh cửa ra trong hồi hộp, hé đôi mắt từ từ nhìn ra bên ngoài xem có đứa nào ở đó hay không. Sở dĩ phải cẩn thận như vậy vì tôi sợ mấy cái thằng trêu nó canh sẵn ở đó để bày trò, khiến bản thân không kịp phản ứng gì thì kiểu gì cũng gặp chuyện xấu hổ. Trước đây cũng có đứa bị trêu như vậy cho nên tôi vô cùng đề phòng. Ló mặt ra bên ngoài hóng hớt thì chẳng có ai ngoài kia. Những cơn gió lạnh bất chợt cứ thổi phà phà vào mặt tôi, làm cho tôi rùng mình. Da gà da vịt không tự chủ được mà cứ như vậy nổi lên. Tao gái dựng đứng cả lên trông đến là sợ. Tôi còn đang ráo rác nhìn trước nhìn sau xem có ai hay không thì đột nhiên gió lạnh thổi đến. Thế nhưng lần này gió thổi rất mạnh. Tôi cảm tưởng như một lực đẩy mạnh của ai đó tác động lên người, khiến tôi bị đẩy ngược ra đằng sau. Tôi giật mình vội lấy thăng bằng mới kịp đóng cửa lại. Trong lòng lúc đó bồn chồn xen lẫn với chút ớn lạnh. Gió lạnh bàn nãy lạnh đến thấu cả xương. Tôi chưa cảm nhận luồng gió nào lạnh đến như vậy. Tôi xoa xoa người lấy lại hơi ấm rồi bình tĩnh trấn an bản thân. Khi đã xác định được bên ngoài chẳng hề có ai, tôi an tâm leo lên giường nằm ngủ. Vừa lấy cái chăn đã dí chân kéo lên được một lúc thì đột nhiên tôi thấy chân của mình lạnh toát, như thể ai đó đang mở tủ lạnh phả thẳng vào chân của tôi vậy. Tôi co chân lên rồi đắp chăn kín cả người, nhưng cái lạnh vẫn chẳng bớt đi được bao nhiêu. Tôi cầu có cố gắng kéo chăn lên thế nhưng mà không được. Cảm giác như thể đang có ai đó dùng lực kéo chăn lại không cho tôi đắp vậy. Bực mình, tôi mở mắt nhìn xuống dưới cuối giường để xem rốt cuộc là đứa nào lại dám chơi mấy cái trò mất dạy như vậy. Thì bất ngờ thay, tôi thấy một cái bóng đứng đối diện giường tôi và nhìn tôi một cách lạnh lẽo. Đặc biệt ở một chỗ, hai con mắt của người đó đỏ lòm như hòn than. Tôi rời mắt và thầm nghĩ, quái lạ, nằm giường trên tầng mà sao còn đứa nào ở dưới chân giường mình như vậy không biết, hay là đứa nào trong phòng mình chứ? Tôi cố gắng căng mắt để nhìn xem rốt cuộc là người trước mặt là ai, nhưng không được vì nó cứ mờ mờ ảo ảo khó nhìn vô cùng. Tôi cố đại cái kính cận đeo lên nhìn cho rõ, thế nhưng khi đeo kính vô thì lại không nhìn thấy. Tháo kính ra thì lại thấy cái bóng đó đứng nhìn. Tôi cần một vài độ thôi, nhưng cái bóng trước mặt tôi ngay lúc đó nó cũng không nhỏ, cho nên không thể nào là hoa mắt được. Mà kinh dị hơn là bóng đen kia dù không nhìn rõ được tất cả, thế nhưng có mái tóc vô cùng dài, và chắc chắn rằng đó là con gái. Gần như ngay lập tức tôi vội vàng bật người dậy trong sự ngỡ ngàng và thậm chí là có chút sợ hãi. Bây giờ đã chẳng có ai đứng ở bên dưới nữa, cảm giác lạnh sống lưng vẫn cứ tồn tại trong tôi. Tôi ngó xuống bên dưới, ánh mắt đảo qua đảo lại, vội vàng nhìn ngó chung quanh xem có người nào lạ mặt ở bên trong không. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Bây giờ tôi chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Nếu như ngoài hành lang thì còn cho rằng đã bị trêu được, thế nhưng đằng này lại ngay trong căn phòng của mình, mà rõ ràng tôi đã khóa trái cửa lại, thì làm sao mà có người bên ngoài vào được, ngoại trừ là ma quỷ. Tôi vội vàng bước xuống giường rồi bật sáng đèn. Mấy đứa bạn vì mệt quá cho nên vẫn mê man nằm ngủ mà không hề biết có chuyện gì xảy ra. Tôi tiến đến lay người của thằng Phúc nằm dưới giường dậy rồi hỏi. Nó mơ màng rồi nhìn tôi cầu nhau. Có chuyện gì? Sao đang yên đang lành gọi tao thế hả mày? Mày có thấy ai đứng ở cuối giường không? Thằng Phúc ngơ ngác nhìn xuống dưới nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Nó tưởng tôi đùa cho nên liền nói. Mày hâm quá rồi đấy. Nửa đêm nửa hôm rồi đừng có mà giở trò chiêu ngươi. Để yên tao ngủ. Thế nó cứ cợt nhả như vậy tôi liền gắt. Ta nói thật đó, bà nãy tao thấy có bóng người con gái đứng cuối giường, sợ quá mới vục dậy đây này. Thằng Phúc bấy giờ thấy mặt tôi tái xanh thì cũng có chút sợ. Nó ngồi dậy dụi mắt một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng nó bảo là không thấy gì, rồi quay ra ngủ tiếp bỏ mặc tôi vẫn còn đứng bần thần một chỗ. Tôi đành nằm đó như là đang ngủ, nhưng thực chất là tôi không thể nào ngủ được với những âm thanh bần nãy ngoài cửa, giờ đây cứ vang lên như là chuông báo thức. Rồi có một giọng nói cứ thúc giục tôi phải bước ra bên ngoài. Tôi không tự chủ được mà cứ như vậy bước đi trong sự vô thức và bất lực. Không gian yên tĩnh đến lạnh người. Cái cửa sổ còn chưa đóng, màn kéo lại phủ kín cửa, cho nên mỗi khi có gió thổi vào thì những bức màn cứ bay là đà như có ai đó đang than thở trong đêm. Cho đến khi tôi sắp nhắm mắt ngủ vì mệt thì trong đầu lại cứ ong ong giọng nói vô cùng ma mị. Tôi từ từ mở cửa đi ra bên ngoài mà chẳng có đứa nào trong phòng biết. Đi ra giữa hành lang, tôi đi lên trên tầng trên rồi dừng trước một căn phòng mà trước đây tôi chưa từng đến và cũng chẳng quen biết ai bên trong căn phòng này. Lúc đó tôi như sực tỉnh, khi thấy bản thân đang đứng trước cửa phòng thì hoang mang lắm cho nên định chạy đi. Nhưng tôi còn chưa kịp chạy thì đột nhiên cánh cửa kéo kẹt vang lên. Cánh cửa tự động hé mở khiến tôi giật mình ngoái đầu nhìn lại. Lúc đó chẳng hiểu sao chân tôi cứ đi vào bên trong. Căn phòng lúc đó tối um, chỉ có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ là vẫn còn sáng. Cho đến khi vào giữa phòng là một lần nữa tôi sực tỉnh. Tôi bần thần nhìn mọi thứ chung quanh rồi hoảng hốt định quay về. Nhưng đúng lúc này bên tai của tôi vang lên tiếng nói lầm nhầm của ai đó. Tôi mò mẫm nhìn sang, tôi thấy một đứa bạn nằm trên giường đang lầm bầm tự nói một mình. Thằng này nhìn kỹ hơn một chút thì tôi nhận ra đó chính là thằng Quách, hot boy khá nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Nhưng vì không cùng khoa nên tôi không để ý nhiều đến nó. Lúc này thằng Quách vẫn nhắm mắt, nhưng mà tự dưng người cứ giật giật ú ớ không nói nên lời, miệng sùi cả bọt mép. Tôi đưa tay lay lay người của Quách nhưng mà tuyệt nhiên không có phản ứng gì cả, mà toàn thân cứ giật lên liên hồi, trông đến là đáng sợ. Tôi cuống cuồng bật đèn nhưng mà điện trong phòng đã tắt. Tôi gọi cho ba đứa còn lại trong phòng cho nó thức dậy. Khi thấy tôi xuất hiện bất ngờ trong phòng, ba đứa nó để ngạc nhiên còn định hỏi chuyện, thế nhưng tôi lại vội ngăn lại. Có chuyện gì thì hỏi sau, bây giờ mau chóng gọi nó dậy đi đã. Nói đoạn tôi liền nói bọn nó chạy sang giường của thằng Quách để mà gọi nó dậy. Thế nhưng lay người thằng Quách nhưng nó không tỉnh. Mặt nó cứ nhìn lên trần nhà, miệng chào cả bọt mép mà nói câu được câu không. Lúc đó bốn đứa ai nấy đều vô cùng hoảng hốt. Nói thật lần đầu tiên tôi gặp những chuyện kỳ dị đến như vậy cho nên vô cùng sợ. Tình trạng của Quách cứ như người động kinh, mà đám chúng tôi chẳng có kiến thức chuyên môn gì cho nên chẳng biết giải thích làm sao. Tôi nhanh chóng thúc giục một đứa đi gọi người trợ giúp, còn bản thân cố gắng cậy miệng của nó ra để ngăn không cho nó cắn lưỡi. Mấy đứa khác cũng cuống quýt tra mạng cách xử lý rồi áp dụng y chang như vậy. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì đột nhiên bên tai của tôi tiếng nói thì thầm của Quách. Tôi ghé sát vào mặt của Quách để nghe thì rõ một một: Thư nó về. Tiếng nói của nó câu được câu không, nhưng chữ Thư là vang lên rõ nhất. Vừa nghe thấy tên của Thư, tôi sờn cả da gà da vịt, tao gáy dựng đứng cả lên về những hình ảnh về cái chết của Thư ùa về trong tâm trí. Tôi tự nhủ chẳng lẽ Thư mà thằng Quách đang nhắc đến chính là cô em họ nhảy lầu tự sát của Thọ hay sao? Trong những giây phút bần thần đó, chiếc điện thoại bên cạnh nó kêu tút tút liên tục mặc dù chẳng có ai gọi. Cả bọn sợ quá cho nên tức tốc đưa nó đi. Đi đường qua hành lang thì bác bảo vệ cùng mấy người khác tôi không biết tên đón người rồi đưa lên xe cấp cứu về bệnh viện. Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng cuối cùng thằng Quách vẫn không qua khỏi. Lúc đó tôi mới hay là nó bị nhồi máu do tác động mạnh từ ngoài lên não. Nó chết ngày đêm ấy. Lúc nó đi, mấy đứa cùng phòng mới hỏi tôi vì sao xuất hiện trong phòng của chúng nó. Nói thật lúc đó tôi cũng chẳng biết trả lời làm sao, vì chả lẽ lại nói có người đến gọi thì chẳng ai tin được, cho nên tôi đáp: ta không ngủ được cho nên đi đây đi đó cho thoải mái đầu óc. Đến đây thì nghe thấy có người cứu, cửa để hé cho nên tao vào xem. Sau khi mất một hồi giải thích thì cuối cùng tôi cũng được cho về phòng. Cảm xúc khi đó vô cùng hỗn loạn. Tôi lập tức kể lại cho ba đứa cùng phòng nghe. Sau khi nghe xong, đứa nào đứa nấy đều tái xanh mặt. Thằng Thọ lúc này thất thần, nó bảo có biết Thư và Quách quen nhau nhưng không rõ lắm. Vì mới lên hầm cho nên không ngờ là chúng nó quen nhau nhanh đến như vậy. Và cũng không biết được rằng cái chết của Thư có liên quan gì đến Quách hay không. Thế nhưng mà nếu như hồn ma của Thư quay về tìm Quách như vậy, thì chắc chắn rằng sự việc không hề giản đơn. Và giả thuyết Quách có liên quan đến cái chết của Thư là vô cùng lớn. Cái chết của Quách khiến cho ký túc xá Nam vô cùng hoang mang. Vì cái chết diễn ra vô cùng nhanh chóng và chẳng có dấu hiệu báo trước. Nếu như không chứng kiến cảnh tượng co giật liên hồi của Quách cùng với những lời nói đầy sợ hãi, thì có lẽ mọi người đang nghĩ rằng Quách bị đột quỵ mà chết, chứ chẳng có liên quan gì đến thế giới tâm linh cả. Sau vài ngày, bạn cùng phòng của Quách trở về phòng tìm lại đồ đạc của nó để gửi cho gia đình, thì vô tình thấy cái điện thoại của nó. Người này tò mò mở ra xem và ngay lập tức mang xuống phòng của tôi. Lúc đó tôi sững người vì không hiểu vì sao lại đưa cho tôi xem. Thế nhưng đợi một lát thì tôi nhận ra những dòng tin nhắn trước mặt mình có gì đó lạ lạ. Lúc đó tôi mới xanh mặt khi nhìn thấy dòng tin nhắn mà người gửi là con bé Thư. Từ đây tôi mới biết được rằng hai đứa này quen nhau, nhưng không rõ lý do gì mà Thư lại chết, rồi kéo thêm cả thằng Quách nữa. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn ghi: mình gặp nhau được không? Chỉ với một câu nói đó thôi mà khiến chúng tôi phải dựng cả tóc gáy lên vì sợ. Tôi bất giác quay về phía thằng Thọ để nhìn. Nó cũng đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng hoang mang. Lúc này chúng tôi đều nghĩ về việc Thọ đã chôn chiếc điện thoại của Thư cùng với xác của cô. Và không lẽ nào Thư chưa chết và đang dùng điện thoại để nhắn tin? Dòng suy nghĩ vừa lóe lên, tôi ngay lập tức xua đi trong đầu. Ngã từ tầng 5 mặt mũi biến dạng hết cả như vậy thì sao có thể sống được? Trong trường hợp này chỉ có thể hồn ma của Thư bằng một thế lực nào đó đã nhắn được tin cho Quách. Tôi nghĩ có lẽ ngày đêm đó chúng nó đã gặp nhau. Nhưng mà con bé chết rồi thì gặp nhau bằng cách gì? Rồi tại sao số con bé lại còn nhắn tin được? Không lẽ những vong hồn đó có khả năng vậy sao? Chúng tôi còn đang hoang mang chưa biết làm sao thì đột nhiên Thọ lao đến. Nó cầm lấy chiếc điện thoại của Quách rồi vào một hình ảnh. Khỏi phải nói chúng tôi ngã ngửa khi thấy những ảnh nóng của Quách và Thư được hắn lưu lại trong máy với gương mặt cười đều cáng. Trong mỗi bức hình Thư đều nhăn nhó khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị Quách thao túng như vậy. Thế là sự thật dần được hé lộ. Quách và Thư vốn đã quen biết nhau từ trước. Quách là một tên biến thái chuyên dụ dỗ những cô gái non nớt sa vào lưới tình của và dùng lời mật ngọt để đưa họ lên giường. Trong quá trình đó hắn còn lưu giữ lại hình ảnh và video để đe dọa những con mồi muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Và Thư chính là một trong những con mồi đó. Thư thường xuyên bị Quách quấy rối và đe dọa, khiến cô không còn muốn sống nữa mà chọn cách tự sát. Cái chết của Thư không một chút manh mối ấy vậy mà qua số điện thoại của Quách đã tìm ra được nguyên nhân. Thằng Thọ biết được nguyên nhân cái chết của em họ thì tức giận, mặt của nó đỏ gay, hai tai cũng phừng phừng lửa giận. Nó liền hét lớn: thằng chó, vậy mà ta không biết ngăn cái Thư. Nó vừa hét vừa rơm rớm nước mắt. Thế vậy chúng tôi cũng không khỏi chua xót. Thế nó mất bình tĩnh như vậy, tôi liền nói: mày bình tĩnh đi, bây giờ mày cứ nổi đoán lên thì cũng chẳng giải quyết được gì. Cả hai cũng đã chết, bây giờ cần báo cho công an biết mà thằng Quách đã làm, để cho những nạn nhân đó lấy lại được công bằng. Bây giờ Thọ bất lực ngồi xuống giường, nó đưa tay đấm mạnh vào tường đến bật cả máu vì tức giận. Nó nghiến chặt răng rồi nói: đúng, nó có chết cũng phải bị người đời phỉ nhổ. Loài cặn bã như nó không đáng được những người khác thương xót, phải bị gièm pha bị chửi bới mới đúng. Đám chúng tôi ngay lập tức giao nộp lại cho công an. Những bằng chứng này có thể giúp được những nạn nhân khác thoát khỏi sự kiểm soát của Quách, mà đúng hơn là thoát khỏi từ khi Quách chết. Chuyện này được chúng tôi giấu kín vì không muốn ảnh hưởng đến bộ mặt sinh viên của nhà trường. nhưng cũng không khỏi lo ngại về đời sống sinh viên ngày nay. Dường như nhận cách con người xuống dốc chậm chậm, những sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã đủ trưởng thành để suy nghĩ, ấy vậy mà lại có tư duy và đời sống đổi trụy, không sao có thể chấp nhận được. Sau đó ký túc xá nữ không còn xảy ra hiện tượng gì nữa, thế nhưng ngược lại ở ký túc xá nam lại xuất hiện những sự việc kỳ lạ, bắt nguồn từ chính căn phòng mà Quách ở. Sau khi Quách chết đúng một tuần thì căn phòng đó liên tiếp vang lên những tiếng động lạ. Những người có việc đi ngang qua đó đều nghe tiếng nói xì xào bên trong. Nhưng khi hỏi những người ở trong đó thì tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy. Những còn trong phòng sống yên ổn được một thời gian thì cũng bị hồn ma của Quách quấy phá. Phong hồn của nó thường xuyên hiện về trêu đùa những người bạn cùng phòng, khiến cho đứa nào đứa nấy đều hoang mang lo sợ. Đỉnh điểm là có đứa tên Khải nằm ở giường trên, thấy đang ngủ ngon thì đột nhiên nghe bên tai có tiếng người gọi tên của mình, mà giọng nói đó vang lên nghe sát bên tai, kèm theo đó là những hơi lạnh khiến cho Khải giật mình tỉnh giấc. Nó quay đầu sang để nhìn xem gió từ đâu thổi đến thì đứng hồn, khi đối mặt với nó là gương mặt trắng bệch cộng với một nụ cười nham nhở ma mị của Quách. Qua kinh hãi, Khải khét lớn rồi ngã vật xuống dưới. Toàn thân của nó đau đớn lăn lộn trên đất. Nhưng tuyệt nhiên những đứa còn lại trong phòng không hề hay biết gì cả. Khải cố gắng hét thật lớn, nhưng cổ họng cứ như có ai đó đang bóp chặt, khiến cho câu chữ không thể nào thoát được ra ngoài. Bây giờ nó sợ hãi quay lại nhìn thì bàng hoàng toát cả mồ hôi, vì thấy bóng của Quách vẫn còn đứng đó. Bóng ma của Quách ngoác miệng cười, tiếng cười vang vọng cả căn phòng khiến cho Khải sợ hãi. Thả cho tao đi, tao có làm gì mày đâu. Thằng Quách không hề trả lời, cứ đứng đó cười. Được một lúc thì nó ngừng lại, hai con mắt trợn lên trắng dã, nó tức giận quát. Ai cho chúng mày xem điện thoại của tao? Bấy giờ thì Khải mới hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ Quách biết do cả phòng giao nộp những bằng chứng trong điện thoại của nó cho công an nên mới quay về để ám. Khải liền cứng miệng. Mày sai mày phải chịu thôi, chứ sao trách bọn tao. Nhưng đứa như mày cũng đáng chết. Câu nói của Khải khiến cho Quách càng trở nên điên hơn. Nó lao đến dùng hai tay bóp chặt cổ của Khải. Khải cũng chẳng phải là nhỏ người, mà thậm chí khá mạnh, ấy vậy mà chẳng hề chống lại được những đòn tấn công của Quách. Khải bất lực buông tay tưởng chừng như không thoát được, thì đúng lúc này giọng nói của bạn cùng phòng vang lên. Khải mở mắt ra nhìn, cái này chẳng còn thấy bóng ma của Quách đâu. Xung quanh là mấy đứa bạn cùng phòng đang lo lắng hỏi han. Khải ôm lấy cổ họng của mình rồi kể cho tất bạn cùng nghe. Ban đầu chúng nó còn không tin, nhưng khi nhìn thấy những vết tay hằn đỏ trên cổ của Khải thì không tin không được. Sau đó căn phòng bắt đầu bị xáo trộn, đồ đạc trong phòng mất tích bí ẩn và nhiều lúc còn bị lật tung cả lên, rồi trong phòng chẳng hề có ai. Không chịu được tình cảnh đó cho nên cả phòng rời đi. Những người sau này chuyển vào cũng không ở quá được một tuần, cũng phải bỏ của chạy lấy người. Khỏi phải nói tôi mệt mỏi vô cùng, thầm chửi trong đầu rằng cái thằng biến thái kia chết rồi mà cũng còn quấy phá người khác. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ không thể giải quyết và chúng tôi sẽ phải chịu đựng hồn ma của nó. Nhưng một thời gian sau, khi đi học về tôi bắt gặp có vài người khá lạ đang đứng trước căn phòng đó. Tôi còn tinh ý nhận ra một người đàn ông ăn mặc như thể đạo sĩ. Tò mò quá cho nên tôi định chạy sang đó để hóng hớt thử xem. Thế nhưng mà mới bước được mấy bước thì đã bị thầy quản lý quát. Em này đi đâu đó? Cái chỗ này đang có việc không ai được vào. Việc gì vậy à? Ồ hay. Thế nói thế nào biết vậy? Hỏi lại làm gì? Mau về phòng cho thầy. Nói đoạn mình cũng bị đuổi đi và ngạc nhiên. Cũng có rất nhiều người bị đuổi đi như vậy. Thậm chí những người ở cùng tầng đó cũng không được đi ra bên ngoài hành lang mà phải ở yên trong phòng. Nếu như cố tình ngó nghiêng thì sẽ bị lập biên bản xử lý. Sự việc đó khiến ký túc xá nam được một phen náo nhiệt. Biết bao nhiêu giả thuyết được đặt ra về sự xuất hiện của ông thầy mang đậm chất tâm linh. Nhưng không ai kiểm chứng được cả. Mọi chuyện được giữ kín lắm, nhưng sao thoát khỏi được máy quay chạy bằng cơm chính là những đứa ở trong phòng bên cạnh. Cho nó nói có nghe những tiếng lâm râm khấn vái cộng với đó là tiếng quát mắng, Tiếng đổ vỡ từ phòng của Quách vang lên, và chắc chắn ông thầy kia đến đây để bắt vong hồn của Quách. Sau đó căn phòng cũng bị niêm phong không cho ai ở, và mọi chuyện cũng trở về bình thường. Căn phòng sau đó không còn được sử dụng nữa, và mọi người vẫn đồn rằng vong hồn của Quách vẫn còn ở trong đó mà chưa hề bị bắt đi. Có lẽ nó quá mạnh, sống ác mà chết cũng thành ma ác, cho nên khó thu phục. Nhưng đã bị nhốt trong căn phòng đó để mà đi quấy phá những căn phòng khác. Sau đó thì mọi chuyện trở về bình thường, chúng tôi lại sống một cuộc sống sinh viên đầy thử thách. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.